Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 18 của bộ truyện Hôn nhân mai mối. Tuy trực đêm vất vả, nhưng nhiệm vụ mà hộ lý phải làm có thể sẽ ít hơn so với ban ngày rất nhiều. Đa số bệnh nhân và người đi theo chăm sóc bệnh nhân cũng đã ngủ cả rồi. Toàn bộ khu nội trú trở nên vô cùng an tĩnh. Ở buổi làm việc của điều dưỡng, Giang Đào một tay chống cằm, một tay di chuyển con chuột, lướt xem nội dung chăm sóc bệnh nhân trong máy vi tính. Điện thoại di động đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng rung lên một cái. Đồng thời màn hình hiển thị thời gian là 22:52. Tào An nói: "Bận không?" Hai chữ vô cùng đơn giản thôi đã làm cho Giang Đào thấy tim mình dần dần trở nên ấm áp hơn. Cô trả lời: "Cũng bình thường, không bận lắm. Đại khái là do mọi người đi ngủ cả rồi. Sao anh còn chưa ngủ?" Tối hôm qua hai người lăn lộn đến gần 2 giờ sáng. Ban ngày dù sao thì Giang Đào cũng được ngủ cả một giấc say sưa, nhưng Tào An thì thức dậy sớm, cả ngày cũng đều ở đây bận tới bận lui. "Em đang nằm trên giường rồi, nói chuyện với em chút thôi." "Sáng mai là gặp nhau rồi mà, có cái gì đâu mà nói chuyện, mau đi ngủ đi." "Nhưng mà anh chưa buồn ngủ." "Vậy thì đến phòng sách vẽ tranh đi, anh đang nhớ em." Gương mặt của Giang Đào lại nóng bừng lên, âm thầm liếc nhìn hai đồng nghiệp đang ở phía bên trái. Sau khi chắc chắn đồng nghiệp không hề chú ý đến cô thì cô mới xoay người, tựa như học sinh đang đi học, lén lén lút lút gửi tiền cho bạn trai. "Trước kia anh đâu có nói mấy lời như này với em đâu. Trước đây anh cũng sẽ thỉnh thoảng nói mấy lời hư hỏng một chút. Người quá đơn thuần có khi cũng không tiếp thu được cái kiểu hư hỏng này. Nhưng mà anh chưa từng gửi tin nhắn nói thẳng ra như vậy." "Tào An, thật ra từ tối hôm qua đã nhớ em rồi, nhưng mà nói như vậy anh sợ em tức giận." Giang Đào ngẩn người ra. Một giây kế tiếp, tia lửa kia từ đáy lòng cô bắt đầu chạy thẳng lên trên mặt. Cô chỉ có thể chống cánh tay lên bên trái của mình, mượn nó để che đi gương mặt của mình, rồi lại cắn răng trả lời: "Em giận rồi đấy, không cho phép nhớ nữa." "Tào An, được rồi, vậy anh đi ngủ đây, sáng mai gặp." Để điện thoại di động xuống, Giang Đào chống cả hai tay lên trên bàn rồi đem mặt vùi vào đó. Nhất định là do anh cố ý. Vốn dĩ cô đang rất chuyên tâm làm việc, kết quả lại bị anh chủ động thành thật khai báo nguyên nhân không ngủ được, hoàn toàn khiến cô phải bối rối. Nội dung công việc trong đầu Giang Đào cũng bắt đầu lệch đường say, biến thành những thứ không thích hợp với thiếu nhi kia. "Tiểu Đào, em không sao chứ?" Đồng nghiệp Lý Văn Tĩnh nhìn cô không yên tâm mà hỏi. "Bệnh viện có quy định ban điều dưỡng trực đêm không được phép ngủ. Mặc dù cũng có người không nhịn được sẽ nằm ở trên bàn chợp mắt một lúc, nhưng những người này chắc chắn là không bao gồm Giang Đào. Ở trong mắt mọi người, dáng vẻ của Giang Đào luôn vui vẻ và khôn khéo. Vừa nhìn một cái đã biết cô chính là người lúc đi học sẽ nghiêm túc tuân thủ nội quy của lớp, cả công việc sau này cũng sẽ là một đứa bé ngoan, nghiêm túc hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Chưa kể đến bây giờ mới là nửa đêm, còn lâu mới tới lúc tinh thần trở nên kiệt quệ." "Em không sao, chỉ là bụng hơi đau một chút thôi, nghỉ một lát là ổn rồi ạ." Giang Đào từ từ ngồi thẳng dậy, cánh tay bên trái vẫn tiếp tục chống lên bàn, che đi khuôn mặt. Lý Văn Tĩnh nhìn cô mấy lần, sau đó thấy Giang Đào quả thật không sao thì cô ấy không để ý đến nữa. Khi âm thanh xe cộ chạy trên đường bắt đầu dần dần truyền tới, ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng dần dần trở nên rõ hơn, cũng chính là dấu hiệu thông báo ca trực ban đêm sắp kết thúc. Giây phút khi tan làm khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Ca điều dưỡng trực đêm rõ ràng rất mệt mỏi, thế mà sau khi ăn cơm hộp xong thì ngược lại rất có tinh thần. Hơn 8 giờ, Giang Đào gặp được Tào An ở đại sảnh tầng 1. Người đàn ông này tối hôm qua còn nói lời hư hỏng, vậy mà hôm nay lại mặc quần tây dài màu đen phối hợp với áo sơ mi trắng. Bộ đồ đó kết hợp với khuôn mặt mang khí chất hung dữ, lạnh lùng chớ gần của anh, có thể sẽ khiến người ta thấy sợ anh mà vội nhường đường ấy chứ. Anh như thế này sẽ khiến cho người đi đường được thưởng thức dáng người đẹp của anh, nhưng người ta sẽ không bao giờ có thể liên tưởng tới hình ảnh người đàn ông trông có vẻ chính trực này, tối ngày hôm qua lại nằm trên giường gửi tin nhắn WeChat đến tối kia cho bạn gái của mình. Ăn mặc lộng lẫy như vậy là muốn tới đây làm mù mắt em đấy à? Giang Đào một tay che mắt đi tuổi đi tới, dùng sự chê bai hòng che giấu trái tim dạo dược ăn tối hôm qua bị khơi mào. Tào An nhìn cô bạn gái ỉ vào vóc dáng thấp bé không sợ bị anh nhìn thẳng mặt, cho nên mới dám nói mấy lời này. Anh cầm tay cô nói: Vậy em nhắm mắt lại đi. Anh gọi em đi ra ngoài nhé. Giang Đào nào dám phách lối đến mức đó. Cô hất tay của anh ra, bước đi trước. Đến khi lên xe, điều đầu tiên mà cô làm đó là cầm cái chụp mắt mà bạn trai đặc biệt chuẩn bị cho cô, sau đó trực đêm ra. Sau khi đeo vào xong, cô dựa vào lưng ghế như một ông sếp, chờ tài xế lái xe đi. Tào An thắt dây an toàn, nhìn cô như vậy, anh hỏi: bây giờ đi thẳng đến nhà em hay là qua bên nhà anh? Giang Đào nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh: đến nhà anh làm gì cơ? Hơn 10 giờ bà ngoại với ba mẹ mới tới. Đến nhà anh thì em có thể ngủ thêm được một tiếng. Vậy chi bằng trực tiếp về nhà của em ngủ, còn có thể tiết kiệm được thời gian di chuyển trên đường. Bạn trai cũng không trả lời cô. Trong sự im lặng không nên có này, Giang Đào mới muộn màng nhận ra ý của anh là gì. Gò má trắng nõn dưới cái chụp mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Đôi môi kia cũng vì thẹn quá hóa giận cắn một cái. Có thể là do quá tức giận, trái đào nhỏ mềm yếu biến thành trái đào cứng rắn. Đeo cái chụp mắt nhào tới, nằm lấy cánh tay săn chắc của anh, đánh mấy cái cho hả giận. Em mới đi trực đêm xong đó, anh đừng có mà quá đáng. Tào An mặc cho cô níu lấy tay mình, nhìn cô bạn gái thở phì phò, tức đến đỏ bừng cả mặt giải thích: chọc em thôi, anh biết là em sẽ không đi rồi. Giang Đào buông anh ra, người tiếp tục nghiêng dựa vào lưng ghế, buồn buồn nói: em không đi đâu, anh đừng có mà mơ nữa. Nếu như anh thật sự muốn thì vừa rồi sẽ không hỏi ý kiến em, trực tiếp lái xe về nhà anh thì em cũng chẳng biết gì cả. Giang Đào che lỗ tai lại. Tào An cười một tiếng lái xe. Mười mấy phút sau, chiếc xe Jeep màu đen dừng ở dưới năm tòa của khu chung cư Hòa Bình. Vào thời điểm này thì hầu hết người trẻ tuổi đều đi làm hoặc là đang trên đường đi tới công ty, nên trong khu chung cư cũng khá là yên ắng. Giang Đào gỡ cái chụp mắt xuống, xách túi bước vào bên trong. Tào An gọi cô: cầm đồ xuống ra hãng đi. Giang Đào quay đầu, nhìn thấy Tào An mở cốp sau của xe, lấy quà mà tối hôm qua hai người mua cho em họ ra, tỏ ý muốn cô tới cầm. Giang Đào lập tức đoán được trong cốp sau xe có thể còn có mấy món đồ lớn mà Tào An cần xách. Cô quay trở lại, phát hiện bên trong là một hộp bánh kem, một bó hoa tươi, một con cá tươi, một túi tôm tươi, cùng với một túi cua lông to đùng. Những món ăn khác thì trong tủ lạnh đều có rồi, còn mấy cái này là buổi sáng anh vừa mới mua. Tào An đưa hoa tươi cho cô cầm, còn những thứ khác thì anh tự tay cầm hết. Đây là một bó hoa kết hợp đủ loại hoa tươi, có hoa cẩm chướng, hoa hồng phấn, hoa bách hợp, cắm đan sen cùng với một ít cành lá tươi. Hoa sao baby bày ở phòng khách, thích hợp để cả nhà cùng nhau nhìn ngắm. Cái này không phải là thứ quan trọng, nhưng anh lại cất công chuẩn bị vô cùng cẩn thận, khiến Giang Đào phải tha thứ cho sự cợt nhả trêu đùa cô vào lúc sáng sớm. Hai người xách đồ, sánh vai cùng nhau đi đến trước cửa. Cánh cửa 102 mở ra, bà cụ Lý đang dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Nhìn thấy đôi tình nhân trẻ cầm theo rất nhiều đồ, bà cụ Lý cười nói: ôi, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Đào à? Không đúng, sao bà lại nhớ sinh nhật của cháu là vào ngày tháng 3 mà. Hôm nay bà ngoại và mọi người đều về, bánh kem là mua cho em họ của cháu. Bà cụ Lý cũng hiểu ra, liếc thấy bên tay của phải Tào An cầm nào là cá, tôm, cua lông, trong lòng bà ấy vô cùng hâm mộ. Con ruột của bà ấy không ai chủ động đi mua cua lông cho bà ấy ăn, hầu như bọn chúng đều ăn nó cùng với gia đình nhỏ. Giang Đào liếc vào bên trong căn hộ 102, thấy cách trang trí khá giống với nhà mình, nhưng bởi vì có nhiều đồ lặt vặt nên không có sạch sẽ chỉnh tề như nhà của cô. Cô mở cửa đi vào trong nhà. Tào An đi đến tủ lạnh để bánh kem và cua lông vào. Giang Đào chỉnh sửa bó hoa một chút, chuyển nó vào trong bình hoa. Dưới ánh nắng mặt trời và những cơn gió nhẹ nhàng đang tràn vào trong phòng khách, đặt bó hoa này vào trông vô cùng ấm áp. Chuông điện thoại di động vang lên, bà ngoại gọi điện thoại nói bọn họ mới vừa lên xe, ước chừng 11 giờ sẽ đến nơi. Sau khi cúp máy, Giang Đào nhìn đồng hồ một chút, 8 giờ 50 phút. Tào An từ trong phòng bếp đi ra: hay là em tranh thủ ngủ khoảng 2 tiếng đi. Giang Đào: không sao đâu, ăn cơm chưa xong rồi ngủ cũng được. Trước kia cũng có lần cả ngày em không ngủ chút nào, chờ tới tối rồi ngủ luôn. Rất nhiều đồng nghiệp cũng như vậy, sẽ dùng thời gian vào ban ngày sau khi trực đêm để đi thăm người thân hoặc xử lý công việc ban ngày của mình. Giống như hôm nay, nếu như cô ngủ trước khoảng 2 tiếng rồi buổi trưa lại dậy dùng cơm, thật sự sẽ càng khó chịu hơn, không bằng bây giờ cố gắng chịu đựng để tối ngủ. Tào An nói, vậy xem phim không? 10 giờ rưỡi lại đi nấu ăn sao? Được đấy, anh xem trước đi, em gội đầu cái đã. Tào An nhìn vào nhà tắm, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Giang Đào nào có phải chỉ gội đầu không đâu, chỉ là cô ngại nó đi tắm trước mặt anh thôi. Cô luôn cảm thấy với trạng thái của hai người bây giờ, nếu cô nói thẳng là đi tắm sẽ rất dễ dàng gây ra một đám cháy. Cô đi vào phòng ngủ, lấy quần áo để thay, sau đó nhanh chóng trốn thật nhanh vào nhà tắm dưới ánh mắt của Tào An. Lúc này Giang Đào rất hoài niệm nhà vệ sinh ở chính nhà anh. Tiếng nước chảy róc rách truyền tới phòng khách. Tào An dựa lưng vào ghế sofa, tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm điều khiển từ xa. Anh vẫn chưa chọn xong phim nào mà anh muốn xem. Ánh sáng từ phía ban công kia quá chói, anh đi kéo rèm cửa sổ lại. Tấm che nắng bên phòng bếp cũng được hạ xuống. 9:20, sau khi Giang Đào sấy khô tóc đi ra ngoài, cô đã thay một cái áo thay ngắn, một cái quần jean ngắn, một bộ đồ vô cùng bình thường vào mùa hè. Vừa ra khỏi nhà tắm, Giang Đào đã phát hiện ánh sáng có sự thay đổi. Cô nhìn về phía ghế sofa. Tào An giải thích, như vậy thì mắt em sẽ thoải mái hơn chút. Cường độ ánh sáng này quả thật khiến Giang Đào cảm thấy thoải mái, nhưng cũng vì như vậy mà cô cảm thấy loại hoàn cảnh này dường như thích hợp để yêu hơn là làm gì đó. Cô đi tới chỗ máy lọc nước, lấy nước uống. Tào An bắt đầu mở bộ phim mà anh chọn, một bộ phim hoạt hình của nhà Disney. Giang Đào cất ly nước xong, ngồi xuống ghế sofa. Cửa phòng tắm đang đóng, nhưng bên này vẫn có thể nghe thấy âm thanh máy giặt quần áo đang hoạt động. Âm thanh này cũng không tính là tiếng ồn, chẳng qua là so với sự an tĩnh trong phòng khách lúc này, có cảm giác tựa như trừ những thiết bị điện này ra, thật ra không có ai tồn tại vậy. Tào An ngồi bên cạnh Giang Đào, Giang Đào rũ mi xuống. Tào An ôm cô vào trong lòng mình. Ngay lúc anh muốn nâng mặt cô lên, Giang Đào chôn mặt vào đầu vai anh, căng thẳng nói, đi, đi vào phòng ngủ. Coi như trong một thời gian ngắn này mà bà ngoại không thể nào đến được, thì cô cũng cảm thấy ở phòng khách quá nguy hiểm và kích thích. Tào An tạm dừng bộ phim hoạt hình vừa mở ra kia, bế bạn gái mình lên phòng của cô. Bây giờ trong phòng ngủ của Giang Đào, nếu như cô ở một mình thì căn phòng này không hề nhỏ, nhưng có thêm một người là Tào An thì nó lại trở nên vô cùng chật hẹp. Vừa rồi lúc Giang Đào cầm quần áo kèm cửa sổ kéo lại, sau khi Tào An đi vào cũng khóa trái cửa phòng, thả Giang Đào xuống giường. Anh cũng không có lập tức áp tới. Giang Đào lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy anh đứng ở mép giường, đang cởi từng cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn từ góc độ này, trông anh có vẻ cao hơn. Vừa cởi cúc áo, đôi mắt vừa hẹp vừa dài cũng không thèm che giấu mà nhìn cô chằm chằm. Giang Đào cảm thấy bối rối, xoay sang chỗ khác. Tào An cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Áo sơ mi và quần tây rất dễ bị nhăn, bây giờ mặc thì không được thuận tiện cho lắm. Đợi lát nữa còn phải đi gặp người nhà của cô, cả người nhăn nhúm, chứng cớ quá rõ ràng. Cởi áo khoác xong, Tào An từ trong túi quần lấy điện thoại ra, mục đồng hồ báo thức ra, dùng giọng điệu thương lượng hỏi cô. Anh đặt đồng hồ báo thức lúc 10 giờ rưỡi nhé. Khuôn mặt Giang Đào nóng bừng, nhỏ giọng hỏi, tại sao lại lâu như vậy? Không phải điều anh muốn làm hơi quá rồi sao? Với cái cường độ của anh, lúc bà ngoại trở lại, nhất định sẽ phát hiện dấu vết trên người cô. Giang Đào cực kỳ hiểu rõ thể lực của mình. Tào An đặt đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, từ phía sau ôm lấy cô, ở bên tai cô nói, yên tâm, anh không có đem bao. Giang Đào không muốn nghe mấy lời anh nói ra khỏi miệng chút nào. Em cởi cái này ra đi. Tào An vén chiếc áo tay ngắn cô đang mặc lên. Chờ lát còn mặc nữa. Giang Đào núp ở trong ngực anh không nhúc nhích. Tào An giúp cô cởi, mặc dù đã kéo rèm cửa sổ, nhưng dù sao cũng là ban ngày, ánh sáng bên trong phòng cũng đủ để cho người ta thấy rõ ràng hết mọi thứ. Rất lâu sau, hai người đều không nói gì. Lúc Tào An buông cô ra, khóe miệng của Giang Đào cũng trở nên đau xót rồi. Anh nên phát triển theo đúng với trạng thái bình thường, chứ với hình thể của anh, dù so sánh với Giang Đào bất cứ vị trí nào cũng vượt ra khỏi tiêu chuẩn thích hợp để cô có thể chấp nhận được. Đến khi nào thì em mới dám nhìn anh đây? Tào An nhìn khuôn mặt như trái đào thơm ngọt của cô, đôi môi khẽ nhếch lên, thuận tay làm động tác hỗ trợ hô hấp. Sở trường của Giang Đào là né tránh ánh mắt mà. Tào An chống tay ở hai bên người cô, ánh mắt nhìn xuống dưới. Đây chính là lúc Giang Đào bắt đầu thực sự hối hận vì đã dung túng cho anh làm bậy. Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, Giang Đào cũng khóc ra tiếng. Tào An nằm bên cạnh bạn gái, một tay ôm cô vào lòng, một tay tắt đồng hồ báo thức. Cả người Giang Đào ướt nhẹp, công sức khi nãy cô tắm rửa trở thành công cốc. Tào An hôn lên vành tay cô. Bây giờ em còn cảm thấy một tiếng lâu sao? Giang Đào không cách nào nói chuyện được với anh, trong lòng thầm trả lời. Nếu như không phải do đồng hồ báo thức vang lên, thì cô cũng không biết là đã trôi qua một tiếng rồi. Anh đi tắm trước, em cũng đừng nằm quá lâu, bà ngoại và gia đình giễu sắp tới rồi. Không có thời gian âu yếm, Tào An cuối cùng cũng hôn cô một chút, cầm chiếc áo sơ mi và quần tây, đặt ở trên tủ đầu giường đi ra ngoài. Giang Đào một tay đặt lên trán, đổi thành nằm ngửa. Bạn trai thì đi rồi, nhưng ảnh hưởng mà anh lưu lại vẫn còn đây. Giang Đào liếc về hướng khe hở mà rèm cửa sổ đẩy ra, những ưu tư trong đôi mắt ướt đẫm trở nên phức tạp. Cô cho là sẽ chỉ hôn mà thôi, cùng lắm là tay của anh không thành thật một chút, nhưng cô cũng không nghĩ tôi sẽ biến thành như vậy. 10 giờ 45 phút, Giang Đào một lần nữa bước ra từ nhà tắm, nhìn qua giống như không có chuyện gì xảy ra. Bạn trai thì đang ở trong phòng bếp rửa rau, cắt thức ăn. Giang Đào kéo tất cả rèm cửa sổ ra, ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình. Cảm ơn Disney, cảm ơn vết sẹo nhận âm hiểm, thân thế đáng thương của Simba, những hình ảnh không mấy phù hợp trong đầu của Giang Đào rốt cuộc đã được tẩy rửa sạch sẽ. 11 giờ 05 phút, chiếc xe Audi quen thuộc màu trắng đậu ở bên ngoài. Giang Đào chạy ra trước đón mọi người. Tào An lau khô hai tay, mặc chiếc áo sơ mi trắng không một nếp nhăn cùng đi ra ngoài. Ôi chao, tại sao lại là Tiểu Tào nấu cơm? Tiểu Tào, cháu đúng thật là không biết xấu hổ, cái gì cũng để Tiểu Tào làm hết thế. Bà khách sáo với cháu quá rồi, Tiểu Đào mới đi trực đêm về, cháu mà để cho cô ấy làm thì bà lại trách cháu không hiểu chuyện rồi. Trong tiếng cười của mọi người, Giang Đào âm thầm trừng mắt nhìn vào ống quần bạn trai một cái. Sao cô lại không làm gì chứ? Ga trải giường đều bị cô kéo cho sắp rách luôn rồi, bây giờ cánh tay cô vẫn còn đau đây này. Lần này khi bà ngoại và vợ chồng dì Út quay về, dì Út là người lái xe suốt cả quãng đường. Chồng của dì Út, Mạnh Đông Đằng thì nghỉ ngơi lấy sức, để sau khi về nhà còn xuống bếp nấu cơm. Tào An ở lại phòng bếp giúp đỡ. Một đồng chí cảnh sát thật, một đại ca xã hội đen giả, tổ hợp hai người này thế mà lại đem đến cảm giác hoài hòa lạnh lùng. Giang Đào đưa dì Út, bà ngoại và em họ đi thăm nhà mới sửa xong, rồi trở lại vào phòng khách ngồi. Mạnh Duệ nhìn lên tivi và phỉ nhổ nhận xét. Chị họ lớn đầu rồi mà còn xem Vua Sư Tử. Đúng vậy, đâu có giống em đâu. Đi hẹn hò với Thu Thiên hẹn lên hẹn xuống đến lần thứ 18 luôn rồi. Còn đâu, câu này nếu viết xuống giấy thì khá là hoa mỹ, nhưng nói ra miệng lại rất dễ khiến người ta xấu hổ. Khuôn mặt đẹp trai của lớp học sinh 12 Mạnh Duệ đỏ bừng lên, nghiêng người ngủ sang bên kia, lướt điện thoại di động. Giang Đào lấy món quà mà mình và Tào An đã chuẩn bị ra. Tặng em này, quần áo là chị tặng, giày là anh Tào của em chọn đấy. Nhìn thấy đôi giày thể thao kia, đột nhiên Mạnh Duệ phản ứng lại. Hóa ra đây là lý do tại sao anh ấy hỏi sao chân em à? Giang Đào quay sang nói đùa với bà ngoại và dì Út. Châu Viên nhìn con trai mình với vẻ để chê bai. Cái hộp ngoài rõ rành rành vậy mà con cũng không nhìn ra được. Bà ngoại, cháu thẳng tính thế này sao không tìm được bạn gái đâu. Học sinh lớp 12 bị đả kích thêm một lần nữa. Châu Viên gọi với vào phòng bếp. Ông Mạnh, Tiểu Tào mua cho con trai ông một đôi giày thể thao nhãn hiệu nổi tiếng đây này. Có thể sánh bằng 10 đôi của ông luôn đấy. Bàn tay đang xào rau của Mạnh Đông Đằng khựng lại một chút, rồi bắt đầu chuyển giao dần công việc sang cho Tào An. Tất cả đều là đức tính tiết kiệm giản dị được giáo dục tốt. Giang Đào nghe xong thì cười đến ná thở. Chu Viên trợn mắt lườm cô. Cháu cũng chẳng biết khuyên bảo gì cả. Giang Đào nói. Khuyên chứ ạ? Anh ấy nói đây là lần đầu tiên tặng quà nên không thể qua loa cho có được. Nhân lúc Mạnh Duệ chạy vào trong phòng mặc thử quần áo thể thao, Chu Viên lặng lẽ hỏi cháu gái ngoại. Cháu với Tào An thế nào rồi? Tiến triển đến bước nào rồi? Giang Đào chẳng cần phải lên tiếng nữa vì khuôn mặt đang dần đỏ lựng lên đã trả lời thay cô luôn rồi. Bà ngoại nhìn cái biết tổng bèn cười nắc nẻ y như dự đoán. Giang Đào không muốn mọi người hiểu lầm Tào An nóng vội nên nhỏ giọng giải thích cho rõ ngọn nguồn. Đêm trước khi dọn về nhà mới, Chu Viên: Thế Tiểu Tào cũng nhịn giỏi ghê nhỉ. Đúng rồi, cậu ấy có nói bao giờ thì dẫn cháu về ra mắt ba mẹ không? Dì ấy quan tâm cô cháu gái bên ngoại này chẳng khác gì con gái đẻ của mình. Kiểu tình yêu chớm nở từ mai mối này bình thường đều là mấy bước giống nhau hết. Toàn là quen biết được 5-6 tháng rồi đi gặp phụ huynh để thể hiện thái độ. Có mấy cô gái còn trẻ người non dạ, sau khi xem mắt rơi vào bẫy dập của nhà trai, chuyện gì cũng làm hết. Thậm chí còn có bầu rồi. Cái kết là đằng trai gặp được người tốt hơn nên thay lòng đổi dạ. Hoặc là ngay từ đầu đằng trai kia đã không có ý định nghiêm túc. Gặp phải mấy gã đàn ông khốn nạn như thế thì dù đằng gái có khóc lóc ầm ĩ lê đến mấy, cuối cùng cũng phải tự nuốt tủi nhục vào trong thôi. Chu Viên vẫn khá là tin tưởng vào nhân phẩm của Tào An, nhưng dù sao thì dì ấy cũng là người lớn nên cũng muốn hỏi vài câu cho rõ ràng. Giang Đào cúi đầu, cảm thấy trong lòng mình là một nửa ngại ngùng, một nửa là ngọt ngào. Thứ năm tới đây là sinh nhật của anh ấy nói là sẽ đưa cháu đến nhà ông nội ăn cơm, ba mẹ anh ấy cũng sẽ đều có mặt. Chu Viên nghe xong lại càng hài lòng với đồng chí Tiểu Tào đang ở trong phòng bếp hơn. Bữa cơm trưa rất thịnh soạn. Lúc ăn cua lông, Tào An lột rất nhiều thịt cua rồi bỏ vào cái bát trước mặt Giang Đào và bà ngoại. Bà ngoại cố ý hỏi: Đây là cho bà hay cho Tiểu Đào vậy? Biếu bà ạ. Nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng vào bạn gái mình. Giang Đào thẳng tay gắp một đũa vào bát của bà ngoại. Mạnh Duệ la lối: Anh à, anh không hiểu rồi. Chị em thích anh gặt cua cơ. Ăn gai kế. Ăn nói bậy bạ. Giang Đào lại đạp cho cậu ấy một bát xới bàn. Chờ ăn bánh ngọt xong thì cũng khá muộn rồi. Mọi người muốn giữ lại hai người ở lại đây nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai hẵng về. Bà ngoại ngăn cản Tào An còn đang định vào bếp giúp dọn dẹp lại, rồi gọi Giang Đào đi tiện anh. Đi thôi, trong bếp không cần anh đâu. Giang Đào kéo kéo tay áo của Tào An một cái. Tào An chào hỏi từng người một rồi đi theo cô ra bên ngoài. Từ cửa nhà đến chiếc xe Việt dã của anh mất chưa đầy 30 bước chân. Giang Đào dừng lại ngoài cửa chung cư. Ý là mình thì tiện đến đây thôi. Tào An đứng phía ngoài, ngay bên cạnh cửa rồi nhìn cô hỏi: Ngày mai em cứ nghỉ ngơi đi, buổi chiều anh tới đón em nhé. Buổi sáng chắc chắn cô sẽ phải ở cùng gia đình nhà dì Út. Giang Đào nhỏ giọng hỏi: Đi đâu thế? Tào An đáp: Đi dạo ven hồ một chút. Buổi tối anh ăn ở bên kia cũng được mà. Qua lại ăn cùng bà ngoại cũng được. Nghe em hết. Giang Đào biết bờ hồ trong lời anh là ý chỉ hồ Phỉ Thúy. Hai người họ có thể đi dạo xung quanh khoảng 2 tiếng đồng hồ là đủ. Khoảng thời gian sau 2 tiếng đó đến trước giờ cơm tối cũng sẽ ở nhà anh. Sáng hôm nay chỉ có 1 tiếng, anh cũng vậy. Chắc chắn chiều mai sẽ hỗn chiến hơn đây. Ngày mai rồi nói sao? Em đi vào trước đây. Giang Đào không cho bạn trai mình một đáp án chính xác mà chỉ đỏ mặt vòng về nhà. Tào An nhìn cô đi vào trong rồi mới lên xe. Sau khi bạn trai đi rồi, Giang Đào đêm qua trực cả đêm, bây giờ cũng chịu hết nổi, bèn quay về phòng ngủ bù. Cô kéo rèm cửa sổ lại, rồi nhìn chiếc giường mới mua này, cầm lòng chẳng đặng mà hồi tưởng lại một tiếng buổi sáng kia. Cũng không biết là do Tào An cố ý dùng sức, hay là do vóc người anh cao lớn, nên chỉ mạnh tay hơn tí, cũng mạnh hơn kẻ thấp bé nhẹ cân không mà Giang Đào, chỉ cảm thấy lần nào cũng bị anh hôn đến giới hạn, tay cũng như muốn bóp nát cô vậy. Có thể là tác dụng từ việc chăm sóc cơ thể một cách đặc biệt của bạn trai đã phát huy, nên giấc ngủ này của Giang Đào vừa ngon vừa sâu, chất lượng giấc ngủ cực kỳ tốt. Buổi tối là thời gian dành cho người nhà, nên mãi đến 10 giờ, Giang Đào mới quay về phòng. Tào An đã gửi tin nhắn từ trước, bảo bao giờ cô rảnh thì báo lại cho anh. Giang Đào bật đèn lên, tựa vào đầu giường rồi trả lời người yêu. Bà ngoại với nhà dì Út đã ngủ cả rồi. Tào An: Gọi video nhé. Không, họ nghe thấy đấy. Em có thể không nói lời nào cũng được mà. Giang Đào thầm nghĩ bụng cả buổi sáng nhìn chưa hoài đủ à? Cô không thể đồng ý được. Video phải xá vỡ giới hạn chênh lệch chiều cao, khiến cô phải đối diện thẳng mặt anh. Mà ánh mắt của anh thì sẽ ăn thịt người đấy. Giang Đào: Đi ngủ sớm đi, em cũng buồn ngủ rồi. Chiều nay em chưa ngủ đủ. Ngày mai mấy giờ nhà dì Út đi? Anh tới tiễn nhà dì. Ăn trưa xong mới đi cơ. Anh tới ăn chung không? Để đỡ phiền hà thì trước khi đi, nhà em dọn cơm ra báo với anh một tiếng nhé. Anh chạy tới vừa kịp lúc ăn cơm xong luôn. Thế cũng được. Tiễn nhà dì Út đi xong tiện thể đón em luôn. Ngày hôm sau, Tào An canh giờ rất chuẩn xác. Lúc chiếc xe Việt dã đậu ở ngoài, gia đình nhà dì Út cũng vừa lúc thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị đi ra. Sao không tới sớm hơn một chút, ăn với nhau một bữa cơm luôn. Còn làm phiền cháu, cô ấy chạy tới đây tiễn nhà gì nữa chứ. Không sao đâu ạ, hôm nay là cuối tuần nên cháu cũng rảnh rỗi. Nói chuyện xong, gia đình nhà dì Út lên xe rồi vẫy tay chào tạm biệt. Mặc dù bây giờ đã là tháng 9 rồi nhưng thời tiết vẫn chưa rất nóng bức. Bà ngoại chuẩn bị đi ngủ trưa nên hỏi hai người trẻ tuổi, các cháu vào nhà chơi hay ra ngoài chơi vậy? Giang Đào nhìn về phía Tảo An, cháu có mua vé xuân xem phim lúc 2:30 nên chúng cháu định sẽ đi xem phim, sau đó ăn cơm ở trung tâm thương mại luôn. Bà không cần phần cơm tối bọn cháu đâu ạ. Được, cuối tuần mà, nên đi dạo xung quanh nhiều chút. Sau đó bà ngoại vào nhà một mình. Tảo An nhìn về phía bạn gái, em còn đồ gì trong nhà cần lấy nữa không? Giang Đào lắc đầu một cái. Sau khi lên xe, Giang Đào tưởng là hành trình hẹn hò của hai người tạm thời có sự thay đổi thật, nên vừa thắt dây an toàn vừa mở miệng hỏi, anh mua vé xem phim gì vậy? Bạn trai không trả lời cô. Giang Đào nhìn sang bên cạnh, hai mắt nhìn nhau một chút, rồi Tảo An lấy điện thoại di động ra, mở trang web đặt vé xem phim, sau đó bỏ vào tay cô. Em xem qua, xem có thích bộ phim nào trong này không? Nếu có thì mua vé. Giang Đào đã biết ý của anh rồi. Kế hoạch của bọn họ không hề thay đổi. Về xem phim chỉ là lừa bà ngoại mà thôi. Dù sao cũng đã là bạn gái người ta rồi, nên Giang Đào cũng sẽ không đến nỗi ngây thơ như thế. Chắc chắn là ngày hôm qua anh rất rất muốn, nên nếu muốn làm thật thì cũng có thời gian. Nhưng anh nghĩ đến việc cô vừa mới kết thúc ca trực tối, nên để đề phòng mình kích động mà dứt khoát không chuẩn bị đồ bảo hộ luôn. Quan tâm là đến từ hai phía, rõ ràng là ai cũng thuận lợi, mà tại sao lại phải bắt anh kiềm chế cực khổ như vậy? Giang Đào cụp mắt xuống rồi trả điện thoại di động cho anh. Được rồi, em không muốn xem bộ nào cả. Tảo An lái xe, đường đi rất quen thuộc, mục tiêu là gia viên Phỉ Thúy. Chiếc xe Việt dã màu đen của Tảo An lái đến bờ hồ rồi dừng lại. Anh quay sang hỏi bạn gái, em muốn đi dạo chút không? Bây giờ mới là đầu giờ chiều nên nhiệt độ đang tầm khoảng 27 đến 28 độ. Mặt trời chiếu ánh nắng chói chang xuống khiến hoa cỏ cây cối bên hồ cũng có vẻ héo rũ. Rõ ràng là anh biết rồi còn hỏi. Giang Đào nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Tảo An lái xe tiếp. Ăn cơm tối xong rồi đi dạo cũng được, khi đó rất mát mẻ. Không ai lên tiếng phản đối nên chiếc xe Việt dã màu đen lái nhầm vào hầm để xe của gia viên Phỉ Thúy. Giang Đào đã ở bên này hơn 2 tháng rồi, đã cùng đi lên đi xuống tầng 16 với Tảo An không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có lần này là trong lòng hai người đều biết rất rõ lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Ở trong thang máy, Giang Đào vẫn luôn nhìn vào trong góc. Ra khỏi thang máy, cô vô thức đi ở sau lưng Tảo An, đi tới trước cửa phòng 1601. Tảo An quay đầu lại nhìn gò má cô bạn gái bé nhỏ của mình đỏ hây hây. Anh cũng không ngờ em lại nóng vội như vậy. Cô đè lên tay anh rồi quay người anh về phía trước. Tảo An mở cửa, Giang Đào tiến vào nhà trước. Sau khi thay dép đi trong nhà xong, cô đi về phía trước. Vừa mới đi qua phòng ăn đã bất thình lình bị người nào đó nhấc bổng lên từ phía sau. Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên đặt xuống tủ bát. Khuôn mặt dữ dằn và lạnh lùng của anh gần ngay trước mắt. Tay phải anh nâng cằm cô lên. Trái tim Giang Đào đập như đống trống đánh. Cô cướp lời trước, anh vừa mới nói là không nóng vội mà. Vốn là không nóng vội, nhưng nhìn em như này anh rất khó nhịn. Anh nói xong thì xoay mặt cô lại, không cho phép cô tránh né nữa. Giang Đào cực kỳ muốn tránh, song lực bất tòng tâm. Gáy cô bị bàn tay anh túm lại, miệng bị ép phải mở ra. Chuyện ngày hôm qua lại tái hiện trong đầu cô từng cái một. Rõ ràng là nụ hôn của anh cho thấy đây là lần thứ hai anh có được cô. Vạt áo ngắn tay của cô bị vén lên, khuy áo phía sau cũng bị mở ra. Giang Đào nhìn sống lưng của anh, trông rắn chắc như con trâu trên sàn đấu vậy. Cô chợt nhớ tới một chuyện, sau đó hoảng hốt đến nỗi túm luôn lấy tóc anh. Em còn chưa tắm. Lúc này cách lần tắm trước đã tròn một ngày rồi, lại trong thời tiết như thế này nữa. Tảo An, người em không có mồ hôi, không mặn. Em muốn tắm. Giang Đào đẩy anh ra, tay đụng phải mặt và môi anh. Tảo An không chịu buông nên hai người cứ lôi lôi kéo kéo, càng khiến người ta xấu hổ hơn. Cuối cùng Tảo An cũng ôm cô bạn gái nhỏ thích sạch sẽ của mình xuống. Giang Đào túm quần áo chạy mất tăm. Tảo An nghe tiếng cửa phòng ngủ chính bị khóa trái lại, hai tay anh vịn vào hai bên chiếc tủ bát, chất liệu sáng như gương soi rõ mặt anh, đôi mắt cực kỳ hung hăng, cực kỳ giống kẻ xấu xa bắt cóc con gái lại về nhà. Nhưng cô lại không sợ anh, chỉ là yêu cầu được tắm trước một cái thôi. Tào An đứng người thẳng dậy. 2 phút sau, anh vào nhà vệ sinh chung. Trong phòng ngủ chính, Giang Đào cũng không đi tắm ngay mà té nhào lên chiếc giường rộng lớn trước. Chờ trái tim đang đập như trống khôi phục lại nhịp đập bình thường cái đã. Ánh sáng ngời từ cửa sổ sát đất bên kia hắt sang, nhắc nhở cô về thời gian. Giang Đào kéo rèm cửa sổ lại. Mặc dù cửa sổ thủy tinh ở nơi này của anh hoàn toàn là loại có thể nhìn từ bên trong, chứ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì. Nhưng lát nữa cô cũng không muốn thấy bạn trai mình quá rõ. Tắm thì vẫn phải tắm, nên Giang Đào mở tủ quần áo ra. Lần trước cô có để lại đây một bộ đồ ngủ mà 2 cái áo khoác. Điều khiến cô bất ngờ là tủ quần áo mà Tào An cố ý để chống cho cô bây giờ lại đầy ắp. Chỉ tính riêng váy ngủ 2 giây xa lạ đã có 5 bộ rồi, còn có 5 bộ đồ ngủ mùa thu, áo dài tay và quần dài nữa. Tất cả đều theo phong cách năng động hoặc ngây thơ mà cô thường mặc. Trong ngăn kéo nhỏ bên cạnh có một tầng chứa cả dãy áo ngực được xếp ngay ngắn, một tầng khác chứa quần áo cũng được gấp chỉnh tề. Trừ những bộ quần áo mặc ở nhà này ra thì còn có cả quần áo mùa hè có thể mặc ra ngoài. Quần áo mùa thu cũng có 3 bộ, đều phù hợp với gu thẩm mỹ của cô cả. Giang Đào nhìn mà hoa cả mắt. Nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm, Giang Đào bèn lấy một cái quần ngủ và một cái quần trong ra. Cô giơ đổ lên trước mũi ngửi một cái, thấy trên đó toàn là mùi nước giặt quần áo mà bạn trai thì biết rõ rằng anh đã giặt rồi. Giang Đào tắm rửa gội đầu, tiện thể đánh răng luôn hết tất cả là 25 phút. Lúc đi ra, cô phát hiện một tờ giấy được ai đó nhét vào cửa. Giang Đào nhặt lên, thấy phía trên chỉ có 4 chữ, anh có chìa khóa. Cô cười một tiếng rồi tắt đèn đi. Rõ ràng là cô có thể mở cửa, nhưng vẫn đàng hoàng chờ anh tới mở cửa phòng. Cô không biết bây giờ Tào An đang ở đâu, mà cũng không có ý định đi tìm anh. Sau khi mở chốt cửa, cô chui thẳng vào trong chăn. Tào An tiến vào rồi tiện tay khóa trái cửa lại. Anh tìm được cô bạn gái quả đào của mình trong đống chăn. Anh mua số quần áo kia từ khi nào vậy? Lúc anh hôn xuống, Giang Đào mở miệng hỏi. Chiều hôm qua. Anh tự tới trung tâm thương mại mua à? Ừ. Giang Đào buồn cười. Lúc đó mấy nhân viên bán hàng trong quầy đồ nữ nhìn anh bằng ánh mắt gì vậy? Anh không nhìn. Đoán tôi cũng biết rồi. Lần sau hai chúng ta cùng đi. Vì để ý đến việc bạn gái mình dễ xấu hổ, nên lần này Tào An dùng cách truyền thống nhất. Nhưng cảm giác của Giang Đào lại hoàn toàn khác lần trước. Lần đầu tiên cô vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Khi biết hết tất cả các bước rồi, thì lần này cô đã có thể tập trung tinh thần vào việc chính. Tất nhiên cô biết Tào An rất thích mình, là cái loại rất thích, rất tôn trọng ấy. Nhưng suốt cả quá trình cô cũng có thể chỉ có thể đối mặt với ngực anh, chỉ có thể lắng nghe hô hấp nặng nề anh phát ra trên đỉnh đầu mình thôi. Giang Đào rất khó để không sinh ra ảo giác rằng hai người không phải là bạn trai bạn gái gì của nhau, mà chỉ đơn giản là tình một đêm, hoặc cũng có thể là một cô gái xa lạ bị Tào An bắt về nhà, bị ép buộc phải đón nhận. Trên phương diện lý trí, cô biết rằng đây là tâm đầu ý hợp, nên cơ thể vừa bằng lòng vừa hoan nghênh. Ảo giác kỳ quái kia trái lại còn dắt thêm vào quá trình này một điều cấm kỵ không nói nên lời. Khi Tào An cuối cùng cũng dừng lại, giọng của Giang Đào đã khàn đặc rồi. Tào An ôm cô vào lòng mình, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại. Cô khóc rất nhiều, nước mắt ướt cả 2 gò má, bên tai cũng ướt đẫm. Lần trước lúc kết thúc thì đã là 2 giờ sáng, không phải lúc phù hợp để trò chuyện gì nữa. Cơ mà lần này thì thời gian có đủ. Sao lại khóc? Tào An khẽ hỏi bên tai cô. Em không thoải mái hay sao? Giang Đào nâng cánh tay run lẩy bẩy lên, bịt miệng anh lại. Cô không tin là anh thật sự không biết. Tào An kéo tay cô xuống, ánh mắt lại dõi thẳng lên trần nhà. Anh thừa biết. Cũng rất dễ căn cứ vào phản ứng của cô để đoán được mức độ lúc này cô có thể chấp nhận được. Mặc dù mạnh hơn lần trước một chút, nhưng không nhiều. Trước đó Tào An có đặt một mốc cốc nước trên tủ đầu giường. Anh ôm người yêu dậy, đút cho cô nửa cốc nước, còn dư thì mình uống cạn. Ngủ một lát đi. Đúng là Giang Đào rất buồn ngủ, nhưng cô vẫn muốn tắm rửa sạch sẽ trước đã. Có phải hôm nay em chưa tắm đâu? Lát nữa dậy, rồi tắm sau cũng được. Cứ vậy, Giang Đào bị anh dụ dỗ đồng ý luôn. Cô bật điện thoại di động lên nhìn một cái. Bây giờ là 3 giờ rồi. Dù sao cũng có thể ngủ được vài tiếng nữa. Nhưng mà sự thật là cô vừa ngủ chưa được bao lâu đã bị Tào An đánh thức. Rèm cửa sổ tối qua cô kéo lại, chẳng biết đã được mở ra từ bao giờ. Mặc dù ánh mặt trời không chói mắt, nhưng vẫn sáng trưng. Hồ Phỉ Thúy phía đối diện đang gợn sóng lan tan. Bên bờ hồ có người đang đi dạo, có người lại đang đạp xe đạp. Giang Đào thấy một đôi vợ chồng trẻ đưa được một nhóc tì nho nhỏ, còn chưa vững ra đó đi dạo. Hình ảnh hạnh phúc biết bao, cô thì lại đang bị người yêu ôm cứng, không vùng ra được khỏi tay anh, cũng không đá đôi chân cứng ngắc kia ra được. Mãi đến hơn 8 giờ tối, chiếc xe Việt Dã màu đen mới ra khỏi hầm để xe một lần nữa. Tào An vẫn đậu xe ven hồ. Chúng ta xuống xe đi dạo một chút nhé. Giang Đào trợn mắt lườm anh. Tào An cười rồi lái xe về phía trước. Giang Đào hạ cửa kính xe xuống để làn gió mát mẻ nhẹ nhàng của ban đêm thổi vào xe. Cô nhắm mắt lại, hy vọng những cơn gió này có thể thổi hết những hình ảnh trong đầu cô. Chiếc xe lái đến khu chung cư Hòa Bình. Đèn trong phòng 101 sáng trưng. Bà ngoại đang xem tivi. Giang Đào tháo dây an toàn ra rồi tức giận nói với anh. Anh không cần phải vào đâu. Nếu anh có bên cạnh thì một khi bà ngoại hỏi gì đó cô lại càng dễ lộ hơn. Được, nghe em hết. Giang Đào không nhịn được lại trợn mắt lên lườm thêm một cái. Lúc còn ở bên kia sao không thấy anh nghe cô lần nào? Giang Đào đóng cửa xe một cái cực mạnh rồi chạy tót vào cửa chung cư mà không thèm quay đầu lại lần nào. Tào An ngồi chỗ ghế lái nhìn cô đi vào sảnh rồi mới rời đi. Giang Đào ngồi xem nửa tập phim với bà ngoại. Ngay lúc cô đang vui mừng vì bà ngoại không thăm dò điều gì thì lúc đứng lên chuẩn bị tắt tivi, hai chân cô lại mềm nhũn ra không đứng nổi. Vừa nhấc thân ra khỏi ghế sofa đã ngã trở về. Cô chột dạ nhìn về phía bà ngoại. Bà ngoại đang ngáp. Giang Đào lại im lặng, mắng thầm lão người yêu mình mẩy cứng như đá thì thủy chớ lại còn tham lam. Thứ hai, Giang Đào tan ca vào lúc 5 giờ chiều. Vào trong bệnh viện rồi lại lái xe ra thì sẽ bị tắc đường, nên Phương Nhụy dừng xe ở bên đường chờ cô. Thấy điều dưỡng Tào đi ra, Phương Nhụy bật đèn lên cho nó lóe lên. Thế mà Tào đại ca ngày nào cũng lái vào trong chờ cậu. Tớ cũng rất khâm phục đấy. Giang Đào đóng cửa xe lại rồi cười nói. Anh ấy tới sớm hơn cậu nên không bị tắc đường giờ cao điểm. Phương Nhụy. Cũng đúng, người ta là ông chủ mà. Tớ chẳng qua chỉ là một kẻ làm lao công trong ngân hàng mà thôi. Phải nghe theo giờ giấc làm việc đã quy định. Giang Đào. Bớt than ngắn thở dài lại đi. Trước khi lái xe, Phương Nhụy quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cười hê hê nói. Mặc dù cậu không chịu nói cho tớ biết tiến độ phát triển sau này, nhưng che giấu đồng ý với giải thích. Tớ hiểu mà. Giang Đào đưa tay véo cô ấy. Nếu hiểu thì cậu còn cần phải nói ra à? Mau lái xe đi. Phương Nhụy. Điều dưỡng Giang à, cậu đừng có mà quá đáng như thế nhá. Tớ có lòng tốt muốn đi chọn quà sinh nhật cho bạn trai cậu cơ mà. Đã xe đón đưa xe đưa rồi mà không thể ngay cả mồm cũng không được nói chứ. Giang Đào vừa tức vừa buồn cười. Phương Nhụy vừa lái xe vừa hỏi. Trải nghiệm như thế nào? Với tư cách là chị em tốt của cậu, thật ra tớ rất lo lắng cho cậu đó. Chủ yếu là tớ vô cùng tò mò, không biết thân hình gió thổi cái là bay của cậu có thể làm nổi hay không. Chỉ nói xung quanh chúng ta đây có người có vóc dáng cao cũng đã không ít rồi, nhưng cũng không có nhiều người được như Tào đại ca đâu. Giang Đào quay đầu đi, chỉ trả lời một cách qua loa. Cũng tạm được. Phương Nhụy liếc cô một cái rồi quay lại nhìn đường. Tào đại ca ghê thật đó nha. Nhìn cái vẻ xuân sắc ngời ngời này của cậu mà xem. Giang Đào phản kích lại. Đừng có nói tớ nữa. Chẳng lẽ chịu nhà nhà các cậu không được? Bình thường hai chị em tốt cái gì cũng có thể biến thành chủ đề nói chuyện với nhau. Nên Phương Nhụy không hề ngại trao đổi những gì tâm đắc của mình. Cô ấy hừ một cái rồi nói. Sau này thì không tệ. Chứ hồi vừa mới bắt đầu, suýt nữa thì làm tớ chết toi rồi. Nếu không phải cái miệng anh ấy biết dỗ dành người ta, thì sau ngày hôm đó tôi đã muốn block anh ấy ngay và luôn. Giang Đào không khỏi so sánh dáng người của Tào An và Triệu Nhạc trong đầu. Một người 1m9, một người hơn 1m8. Chỉ riêng cái thân hình cao ngồng kia, thì theo lý thuyết, hẳn là phần cứng sẽ không kém nhau là bao mới đúng. Phương Nhụy nói, tôi điều tra rồi. Trải nghiệm đầu tiên có liên quan đến kỹ năng của người đàn ông đấy. Trông Tào đại ca hung dữ thế thôi, nhưng bình thường đối xử với cậu cực kỳ ga lăng mà. Chắc chắn khi đó Tào đại ca cũng cực kỳ đáng tin. Hơn nữa với cái kiểu thuộc tính mềm oặt như trái đào như cậu, thì hai người hợp nhìn cũng là chuyện bình thường. Giang Đào hay bị cô ấy lấy tên ra để trêu chọc nên đỏ mặt đáp trả. Thuộc tính của tớ là quả đào non, còn cậu thì là nhụy đấy thôi. Chẳng phải là càng là cái đó à? Phương Nhụy. Giống nhau làm sao được? Không ngờ cũng có ngày cậu lại tà dâm như thế. Mặc dù Giang Đào thắng được một ván nhưng không hề cảm thấy kiêu ngạo. Cô cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Phương Nhị nói, cơ mà nói thật thì lần đầu tiên cậu cũng không đau à? Cũng có đau một chút xíu. Cậu đừng đánh tớ nhé. Nhưng mà tớ không kìm được nghi ngờ, Tam đại ca nhà cậu có phải là kiểu phần cứng rất ổn, phần mềm bất ổn hay không đấy? Nếu không đây không phải là chuyện mà kỹ thuật có thể giải quyết được đâu. Mặt Giang Đào lại lần nữa đỏ tưng bừng. Cũng phải đứng ra làm chứng cho bạn trai mình. Lúc anh ấy nằm viện, tớ thấy tận mắt rồi, còn lâu mới như cậu nói nhá. Phương Nhụy gật đầu. Cậu thì hiểu biết nhiều rồi, tớ tin. Phía trước có một cái đèn đỏ nên Phương Nhụy dừng xe lại, quay người qua nhìn chị em tốt bên cạnh rồi mỉm cười. Theo kinh nghiệm xem phim với đọc truyện của tớ thì bỗng nhiên tớ có được một suy đoán thế này. Giang Đào nghe xong đôi mắt cũng trợn tròn lên. Nghĩ một chút về biểu hiện lúc Tào đại ca theo đuổi cậu xem. Đây hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh ấy. Tiến dần dần về phía trước từng bước một. Tránh cho chú thỏ trắng, thỏ nhà cậu mới qua lần đầu tiên đã bị dọa sợ chạy mắt dép. Tiến từng bước một. Đây là lần đầu tiên Giang Đào phát hiện ra. Hóa ra cái cụm từ này cũng có thể trở nên dơ bẩn như vậy đấy. Thứ ba và thứ tư, Tào An cũng chỉ là đưa đón Giang Đào đi làm như bình thường, chứ không ám chỉ gì cả. Mà dù anh có muốn ám chỉ, thì Giang Đào cũng sẽ không đồng ý. Trừ khi anh chịu bớt đi sự phóng túng, chứ không với cường độ của anh, thì việc đó chỉ có thể sắp xếp vào những ngày mà Giang Đào được nghỉ thôi. Sáng thứ năm, Tào An đưa Giang Đào về khu chung cư Hòa Bình, rồi hẹn 5 giờ chiều lại tới đón cô. Giang Đào ngủ đủ một giấc rồi dậy lúc 4 giờ chiều để tắm rửa và trang điểm. Bà ngoại đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, thấy cháu gái vừa mới tô một lớp son môi xong lại lau sạch, sau đó cầm thỏi son lên một lần nữa thì cười nói, không cần phải căng thẳng quá đâu, có thể dạy dỗ ra được một đứa trẻ như Tiểu Đào thì chắc chắn người nhà của thằng bé cũng dễ tính cả thôi. Giang Đào biết điều này, cô cũng có biết ít nhiều về người nhà của Tào An thông qua lời anh kể, chỉ là tối nay sẽ được gặp người thật nên cô vẫn thấy hơi lo lắng. Cuối cùng Giang Đào vẫn bỏ qua cách trang điểm kỹ lưỡng mà chỉ dùng một kiểu đơn giản và nhẹ nhàng. Tào An đến đón cô trước giờ hẹn 10 phút, mặc quần tây đen cùng với áo sơ mi. Giang Đào đang thu dọn túi xách trong phòng ngủ, nghe tiếng bà ngoại chọc ghẹo anh. Đi gặp ba mẹ mình mà cháu ăn mặc nghiêm chỉnh như thế làm gì vậy? Chắc chắn Tiểu Đào sẽ ăn mặc rất đẹp, nên cháu mà tùy tiện quá thì khi đứng bên cạnh cô ấy sẽ không hợp lắm bà ơi. Cái thằng bé này cũng quá để ý đi. Giang Đào đi tới trước gương to. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu mơ nhạt, phối với chiếc váy dài màu xanh nhạt. Đây đều là những món đồ được mua hôm cô và Phương Nhụy cùng đi chọn quà sinh nhật cho Tào An. Trông có vẻ vừa thùy mị nết na, vừa chững chạc. Sau khi xác nhận, bản thân mình đã ổn thỏa, Giang Đào mới ra ngoài. Tào An đang ngồi trên ghế sofa, nói chuyện với bà ngoại. Nhìn thấy bạn gái đi ra, anh vẫn không dừng lời đang nói. Chỉ có ánh mắt là nhanh chóng lướt một vòng trên người bạn gái mình. Từ lần xem mắt đầu tiên của hai người đến giờ, mỗi lần Giang Đào thay quần áo mới đều sẽ bị anh nhìn chăm chú như vậy. Ánh mắt này như tất nhiên cũng tượng trưng cho một loại thưởng thức. Trông đẹp quá, cháu tới đây đứng cùng thằng bé đi, bà chụp cho hai đứa một bức ảnh. Bà ngoại vẫn ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại di động lên. Tào An đi tới bên cạnh Giang Đào, tay trái đút túi quần dài, tay phải ôm lấy vai Giang Đào, ngay trước mặt bà ngoại, nhưng anh lại không hề mất tự nhiên chút nào. Mặt Giang Đào hơi đỏ ửng lên, nhưng vẫn tựa đầu vào ngực anh. Chụp ảnh xong thì lên đường. Giang Đào đi ra ngoài thay giày trước, bên tai nghe thấy tiếng Tào An nói chuyện với bà ngoại rất chi là tự nhiên. Tối nay bà đi ngủ sớm chút đi ạ, có thể cháu và Tiểu Đào phải ở bên em chỗ ông nội một đêm. Ừ, bà biết rồi, lái xe cẩn thận. Vừa mới ra khỏi nhà cô đã túm lấy cánh tay anh véo liền ba cái. Ai mượn anh nói vậy hả? Tào An để mặc cho cô véo. Chờ đến khi cô thở phì phò thả tay ra anh mới xoa đầu cô. Không nói thì bà ngoại cũng sẽ đoán được thôi. Nói ra còn tiết kiệm được thời gian em bịt tai trộm chuông, nửa đêm còn băn khoăn việc về nhà. Càng giải thích càng mập mờ, nên Giang Đào bỏ lên xe trước. Tào An biết cô cũng không phải đang tức giận thật, nên cười cười lái xe đi. Quãng đường từ nơi này đến biệt thự của ông cụ phải đi chừng nửa tiếng đồng hồ. Lúc cách căn biệt thự chừng 10 phút đi đường, Tào An đưa điện thoại di động của mình cho Giang Đào. Em vào nhóm chat nói một câu rằng còn chừng 10 phút nữa là đến nơi đi. Trên màn hình đang hiện lên nhóm chat của nhà họ Tào. Giang Đào liếc nhìn lịch sử trò chuyện gần đây, rồi bắt chước giọng của Tào An để nhắn cho ba Tào và mẹ Tào. Ba, mẹ, còn chừng 10 phút nữa chúng con sẽ đến nơi. Ừ, ba biết rồi, đừng vội, chờ các con đến nhà bếp mới bắt đầu nấu nướng. Mẹ Tảo nhắn. Đang ở trên đường sao? Lái xe cũng gõ chữ được hả? Tảo An một tay cầm lái, một tay với sang, cầm lấy điện thoại di động rồi gửi tin nhắn thoại. Câu phía trên là do con dâu tương lai của ba mẹ gửi đấy. Sang Đào không biết phải nói gì. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện 18 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.